Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 80, góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, Trần Hậu sau khi ngỏ lời muốn kết hôn cùng Thiên Kim thì liền đưa cô về nhà mình. Lo sợ cô gái này không biết suy nghĩ lại chạy lung tung. Hiện tại biệt thự hoa hồng trắng chỉ còn một mình Trịnh phu nhân. Minh Chí sai người đến chăm sóc cho bà ấy để hai cô gái an tâm và anh cùng Trần Hậu có thể bảo vệ người phụ nữ của họ. Buổi sáng, Diên thức giấc vẫn nhìn thấy Minh Chí đang nằm bên cạnh mình. Cô ngắm nhìn gương mặt của anh mỉm cười. Cuộc sống ngắn ngủi còn lại của mình được ở gần bên cạnh Minh Chí cô cũng cảm thấy hạnh phúc và đáng sống. Chỉ sợ khi cô ra đi người đàn ông này sẽ đau thương. Cô từng nuôi ý định lạnh nhạt, muốn chia ly để một khi cô đi anh không đau khổ. Nhưng tình cảm dành cho anh mãnh liệt đến mức lý trí không thể thắng nổi. Jin đưa ngón trỏ lên chiếc mũi cao của Minh Chí từ từ đưa xuống đôi môi của anh rồi khẽ cười. Cô gái nhỏ không được nghịch ngợm nữa. Đôi môi Minh Chí nhấp miệng nói. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Minh Chí, em muốn chúng ta cùng nhau đi thật xa nơi này. Đến ngày sinh nhật em chúng ta sẽ cùng nhau đón trên bờ biển rộng. Từ ngày cô và anh quen nhau, chưa bao giờ họ cùng nhau một chuyến đi xa. Em không muốn tham dự đám cổ của Thiên Kim sao? Minh Chí mở mắt, nhẹ nhàng nhìn Jin khẽ nói. Hà, đám cưới của Thiên Kim? Với ai? Khi nào? Jin choáng khi chị gái mình chuẩn bị kết hôn cô lại không hề hay biết. Đêm qua Trần Hậu đã cầu hôn Thiên Kim. Cậu ta quyết định trước sinh nhật của Thiên Kim một ngày sẽ chính là ngày họ tiến hành hôn lễ. Minh Chí ôm lấy Jin vào lòng. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa để chuẩn bị đám cưới sao? Thiên Kim đồng ý với quyết định này sao? Jin khó tin hỏi, đám cưới sẽ được tổ chức tại biệt thự Trần gia này. Thời gian này em ở nhà chuẩn bị trang trí. Minh Chí không muốn cô ra ngoài gặp nhiều nguy hiểm từ Phạm gia. Được, em sẽ cố gắng. Jin mỉm cười ngồi dậy, tiến về chiếc nôi của Rose. Bé con vẫn đang say giấc. Minh Chí, em có một chuyện khuất tất trong lòng. Em nói đi, Minh Chí trầm mặt nhìn về phía cô. Hiện tại em vẫn còn sống em sẽ cố gắng hết lòng bảo vệ Rose. Nhưng thời gian của em không còn nhiều. Rose phải làm sao đây? Jin, em hãy nhìn ở hiện tại. Đừng nhìn về tương lai mà suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện tin tưởng vào anh. Minh Chí từ phía sau ôm lấy cô. Em tin anh. Jin vòng tay ôm lấy đôi tay to lớn của Minh Chí. Anh nói như vậy có lẽ sẽ thay thế cô chăm sóc Rose. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Jin bế Rose trên tay Minh Chí từ phía sau ôm vòng eo cô tình tứ đi với nhau như thể một gia đình ba người hạnh phúc. Ai ai nhìn vào cũng có thể ghen tị. Tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt khó chịu của Lâm Hân. Nhưng cô ta nhanh chóng thu lại ánh mắt kia mà nhanh chóng lại gần Minh Chí. Minh Chí, buổi sáng tốt lành, Lâm Hân cười rạng rỡ ôm lấy Minh Chí. Buổi sáng tốt lành, Minh Chí lịch thiệp ôm lại cô. Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Một bảo mẫu được mời đến phụ giúp Jin chăm sóc Rose. Minh Chí, anh đúng là người kín miệng nha. Có con bên ngoài lại không hề ai hay biết. Lâm Hân thăm dò, đó không phải là, Jin muốn nói ra sự thật. Sợ cô gái này ra ngoài tung tin xấu về anh. Lâm Hân, nhanh ăn đi, hôm nay không nhờ em phải phỏng vấn về sản phẩm mới sao? Minh Chí ngăn lời Jin lại, đó không phải là gì. Lâm Hân đắc ý quay sang hỏi Jin, con bé là con của tôi, không phải con của Minh Chí. Jin đáp, à, thì ra là con hoang. Lâm Hân lỡ miệng nhếch mép cười. Minh Chí đập bàn, ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Hân. Anh xem con bé chính là con ruột của mình. Từ nay về sau em không được phép nói ra những từ không hay. Sau đó giận dữ đứng lên. Chí, em xin lỗi, em không cố tình đâu. Hu hu, anh cũng biết em từ nước ngoài mới về lại đây. Dùng từ không đúng khiến anh giận rồi. Lần sau em sẽ suy nghĩ thật kỹ càng trước khi nói. Lâm Hân hoảng hốt khi thấy thái độ của Minh Chí. Minh Chí không nói gì. Gương mặt cũng giãn ra một chút. Anh hướng về phía Jin. Anh đến Royal, em ở nhà chuẩn bị theo những gì chúng ta đã bàn bạc. Vâng, Thưa Tổng Giám đốc, Jin khẽ cười buồn, Minh Trí đúng là một tổng tài. Minh Trí, anh có thể đưa em đến Royal không? Hôm qua em không mang xe đến. Lâm Hân cúi mặt nói. Được, anh đưa em đến Royal. Sau đó một số hành lý của em sẽ chuyển về khách sạn cũ. Minh Trí vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Anh hứa sẽ cho em ở đây mà. Vì sao chỉ vì cô gái này đến lại đuổi em đi? Lâm Hân uất ức, không liên quan đến Jin. Anh cảm thấy chúng ta ở công ty là quan hệ tổng giám versus một người mẫu đại diện. Em ở lại nơi này xảy ra tin đồn thật không tốt cho danh tiếng của em. Minh Trí ôn tồn đáp, anh đã nói như vậy. Em sẽ quay lại khách sạn vậy. Anh ra xe trước đợi em. Em lên phòng lấy một ít thứ. Lâm Hân nói xong rời bước lên lầu. Minh Trí đợi Lâm Hân khuất trên lầu nhìn sang Jin khẽ cười. Em đã hài lòng hay chưa? Nhị tiểu thư của tôi. Hừ, nếu anh không cam tâm có thể giữ lại vẫn còn kịp mà. Jin tỏ ra vẻ giận dỗi. Minh Trí khẽ lắc đầu mỉm cười. Sau đó bước về phía cửa mà lên xe. Jin vẫn ngồi trên bàn ăn. Đang đùa giỡn với Rose thì Lâm Hân từ trên lầu đi xuống. Đôi mắt ánh lên sự tức giận nhìn Jin. Đừng vội đắc ý, cười lạnh bỏ đi. Tâm thức Jin cảm thấy lo lắng. Vội lắc đầu nói. Hy vọng Minh Trí sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Ngày thứ năm, Thiên Kim ngồi trong phòng, mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy. Đây là lần thứ hai cô mặc trên mình váy cưới. Nhưng lần này là do cô tự nguyện nên tâm trạng luôn hồi hộp. Thiên Kim soi mình trong gương khẽ mỉm cười hạnh phúc. Kim, em rất đẹp. Trần Hậu từ phía sau đi tới. Ngắm nhìn cô qua chiếc gương lớn. Tất nhiên rồi. Chấm, Thiên Kim cười rạng rỡ quay lại trước mặt anh. Anh đã chuẩn bị gần xong cho buổi lễ của chúng ta. Hôm đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Trần Hậu cúi xuống hôn vào đôi môi của Thiên Kim. Cảnh cửa phòng bật mở ra. Jin từ ngoài đi vào vì không biết có sự xuất hiện của Trần Hậu bên trong. Chị em chọn được trang sức. Jin đang nói thì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền đỏ mặt. À, em xin lỗi. Em ra ngoài hai người tiếp tục. Jin nói rồi nhanh chân quay bước. Jin, mang trang sức đến cho chị sao? Thiên Kim buông Trần Hậu ra chạy đến kéo tay Jin lại. Hà Mi, cô ở lại cùng cô ấy. Tôi có việc đi trước. Trần Hậu nói rồi rời bước đi. Đây là bộ trang sức mới nhất của Royal. Minh Trí dành tặng riêng cho chị. Jin đeo bộ trang sức lấp lánh trên người Thiên Kim. Nó tên là tình yêu trọn vẹn. Gửi lời cảm ơn đến cậu ấy giúp chị. Xem ra Minh Trí đối xử rất tốt với Trần Hậu. Hôn lễ bọn chị lại tổ chức ở biệt thự Trần gia này. Chị có một chút e ngại. Minh Trí luôn xem Trần Hậu là thân cận nhất của anh ấy. Là người anh ấy tin tưởng bên cạnh. Chị xem, chị thật đẹp khi làm cô dâu này. Jin, chị có một chuyện muốn nhờ em. Thiên Kim nhìn Jin nói. Có chuyện gì ạ? Thiên Kim đưa miệng vào tai Jin nói điều gì đó. Chị không tin tưởng Trần Hậu sao? Jin tỏ ra không đồng tình. Em cũng biết, sau khi chị và Trần Hậu kết hôn thì cũng không thể bên cạnh anh ấy được. Jin, xem như chị cầu xin em. Thiên Kim rơi một giọt lệ nói. Được, nhưng em sợ Trần Hậu sẽ tức giận. Jin toàn lo lắng, chị sẽ chịu tất cả hậu quả. Thiên Kim đáp, được, em sẽ giúp chị. Jin không nỡ từ chối. Cảm ơn em, Thiên Kim cười buồn, Jin lắc đầu nhìn chị gái của mình. Đúng là hai cô gái giống như hai giọt nước nhưng tính cách thật sự khác biệt. Jin không thể ngờ trong ngày trọng đại của mình, Thiên Kim cũng muốn bày trò. Hết chương.